thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1510. Động thủ. Thật kiên cố tỏa thành. Lâu đài này lại có thể chống được nhiều như vậy đạo vũ tôn cảnh oanh kích, tuyệt đối không phải phàm vật. Riêng là phần này kiên cố cũng không so hoàng cấp thần binh kém a, hơn nữa còn khổng lồ như vậy. Rất nhiều người đều là không khỏi thán phục. Cũng có người tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, lại ra tay nữa, đánh ra công kích đánh phía tòa thành. Nhưng vô luận là dạng gì công kích, rơi xuống trên thành bảo sau, đều căn bản là không có cách lưu lại dù cho một chút dấu vết. Ý vị này, lấy Sở Thanh Vân bọn họ những người này cường độ công kích căn bản không có bất luận cái gì khả năng có thể rất cường lực phá vỡ cái này lâu đài màu đen. Phiền toái. Rất nhiều người không khỏi cau mày. Bọn họ trước đó thế nhưng tính toán trực tiếp nổ nát lâu đài này, một đường nghiền đè xuống. Nhưng lại không nghĩ rằng, lâu đài này vậy mà sẽ kiên cố như vậy, căn bản là không rung động được mảy may. Xem ra chỉ có thể muốn làm biện pháp, tìm ra trên thành bảo cổng vào. Có người đề nghị. Mà đi qua nhắc nhở, nhiều người cũng đều rất nhanh phát hiện. Ở đó tòa thành trước đó bị bọn họ oanh kích bộ vị đi xuống một ít, thì có không ít cửa sổ thiên thai các loại đồ đạc. Tòa thành chắc không rung động được, những thứ kia cửa sổ tóm lại không có cũng như vậy kiên cố đi. Có người thử, một đạo nguyên lực đánh tới. Rầm! Một mặt cửa sổ lập tức toàn bộ bể nát, lộ ra bên trong tối om, đi thông bên trong lâu đài thông đạo. Đúng là! Dư rất nhiều người đều là hai mắt tỏa sáng. Sau đó bọn họ đều xuất thủ từng đạo nguyên lực tinh chuẩn đánh vào những thứ kia tỏa thành cửa sổ ở trên. Liên miên không ngừng tiếng vỡ vụn trong. Cái này nghiêm chỉnh mảnh tỏa thành sở hữu cửa sổ thiên thai cơ hồ tất cả đều bị đánh nát sạch sẽ. Động thủ vào. Cơ hồ tất cả mọi người đều là không có gì do dự trực tiếp thân hình lập lòe theo những thứ kia vỡ vụn cửa sổ xông vào tòa thành. Võ hồn điện vũ tông cảnh chủ lực trước đó đã bị đánh phế. Hiện tại cái này trong pháo đài. Căn bản không cái gì sức chống cự đối đám này thực lực cường đại vũ tông cảnh mà nói giống như là không đề phòng một dạng. Mà Thanh Long Đồ khẳng định liền bị võ hồn điện người cho giấu ở tòa thành một cách địa phương nào đó. Hoặc là dứt khoát chính là ở võ hồn điện một cách thiên tông cảnh trên thân. Mấy địa phương thế lực cường đại đều là có thể vây giết tiêu diệt võ hồn điện thiên tông cảnh thực lực. Mà kẻ khác hiển nhiên cũng là không muốn bỏ qua, phần này đục nước béo có cơ hội tốt. Dù sao, một khối Thanh Long Đồ đó là có khả năng cải biến một cái vũ tông cảnh vận mệnh năng lực. Chúng ta cũng vào đi thôi. Sở Thanh Vân gọi một câu, mang theo U Vân cùng Mặc Dính cũng là theo một chỗ vỡ vụn cửa sổ, xông vào trong lâu đài. Theo cửa sổ sau khi đi vào, bên trong là được một đầu dài lớn, rất âm u hành lang. Hành lang chỗ sâu một mảnh đen nhánh, một cái nhìn không thấy đầu. Có chút kỳ quái a, vậy mà chỉ có một hành lang. Bên cạnh liền một cái phòng cũng không có. U Vân liếc mắt hai phía, không khỏi cau mày một cái. Cẩn thận một chút, cái này trong pháo đài tựa hồ là có chút cổ quái. Sở Thanh Vân nhẹ nói đạo, dẫn đầu vào trong đi. U Vân cùng Mặc Dính cũng là theo sát sau. Ba người đều là nhận thấy được một ít không thích hợp, sở dĩ đều là cẩn thận từng ly từng tí, không có đi quá nhanh. Hành lang chỗ sâu tuy là đen, nhưng cũng không đặc biệt dài, cũng chính là mấy chục thước hình dạng. Nhưng đi tới đầu, lối rẽ sau, ngay sau đó nhưng lại là một khác cái, một mảnh đen nhánh hành lang. Liên tiếp quải nhiều lần đều là như vậy. Chung quanh một mảnh im ắng, chỉ có ba người nhẹ nhàng tiếng hít thở, bọn họ như là rơi vào trong một mê cung một dạng. Điều này làm cho nhất mật tiểu Mặc Dính không nhịn được, trong lòng đều có chút sợ hãi. Mà lúc này, chẳng những Sở Thanh Vân bên này, kẻ khác bên kia, cũng tất cả đều là cái tình huống này. Lâu đài này trong dường như căn bản không có cái gì gian phòng, toàn bộ giống như là một cái bốn phương thông suốt hành lang mê cung. Hơn nữa đi vào hơn 400 người, không có người nào nhận thấy được. Ở tại bọn hắn quải mấy vòng triệt để đi sâu tòa thành sau đó, trước đó bị bọn họ đánh nát những thứ kia cửa sổ, vậy mà tất cả đều lặng yên không một tiếng động, lấy và toàn bộ tòa thành một dạng chất liệu, chặt chẽ bế đóng lại. Trong pháo đài, một chỗ khu vực nòng cốt, một đoàn võ hồn điện vũ tông cảnh đều thần sắc tự nhiên, thậm chí mặt mang tiếu ý đứng. Mà ở tại bọn hắn phía trên còn có thật nhiều vong linh chẳng có xem liên tiếp phiêu đãng. Nếu như Sở Thanh Vân bọn họ, hơn 400 người trong có dù cho một người ở chỗ này, nhất định sẽ sợ phải trợn tròn con mắt. Bởi vì nơi này vũ tông cảnh chừng hơn 300 cái. Ở nơi này khu vực nòng cốt, vách tường chung quanh ở trên có từng cục thật lớn quang mạc. Mà những thứ kia trên màn sáng, thình lình liền chiếu, Sở Thanh Vân bọn họ những thứ kia, xông vào bên trong lâu đài bóng người giống như. Hắc hắc hắc, Trung Châu đến hỗn đàn, cũng giống như vậy ngu xuẩn a, dám dễ dàng như vậy. Liền tất cả đều tiến nhập cái này hắc ma bảo trong đến. Hừ, bọn họ không phải ngu xuẩn. Là quá tự đại, quá khinh thường chúng ta võ hồn điện. Bất quá những thứ này chẳng mấy chốc sẽ cải biến. Bắc Lương Phủ, Đông Hoàng Phủ, Vân Thai Phủ, Đại Dương Phủ, còn có Thiên Hương Phủ. Lần này thật đúng là đến không ít thiên tài cường giả đây. Quỳ cao đại nhân nhất định sẽ ra thích. Đến lúc đó chúng ta coi như là lập xuống đại công. Trước tiên đem người bắt lại rồi hãy nói bọn họ đã phân tán ra. Không sai biệt lắm có thể động thủ. Được, như vậy vậy. Động thủ. Sưu. Một đạo màu đen vách tường đột nhiên trong lúc đó, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Thanh Vân cùng U Vân, mặc dính giữa các nàng. Ba người bọn họ, vốn là Sở Thanh Vân phía trước, hai người bọn họ ở phía sau. Nhưng như vậy, nhưng là trong nháy mắt bị tách ra. Chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân lúc này hét lớn một tiếng. Nhưng ở cái này lâu đài màu đen trong thanh âm dường như đều bị ngăn cách, liền một điểm hồi âm đều nghe không được. Đáng ghét. Chửi nhỏ một tiếng, Sở Thanh Vân trên tay kiếm quang lóe lên thi triển ra kiếm ba, một kiếm đâm vào đột nhiên xuất hiện trên vách tường. Khanh một tiếng. Trường kiếm trực tiếp bị bắn ra. Vách tường này chất liệu cùng lâu đài này là giống nhau như đúc. Vũ tông cảnh công kích căn bản khó có thể rung động mảy may. Sở Thanh Vân khí sắc trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Hắn ở sau khi đi vào, dự đoán rất nhiều tình huống bao gồm bị võ hồn điện mai phục. Hoặc giả người bị kẻ khác tập kích. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, vậy mà sẽ lăng không nhô ra một mặt tường. U Vân. Mặt dính. Các ngươi ở bên kia sao nghe được sao? Sở Thanh Vân gần kề tường hô to. Nhưng nơi này vách tường cách âm thực sự quá tốt. Hắn chỉ có thể nghe được bản thân thanh âm. Ngay cả mình thanh âm hồi âm đều căn bản không có. Mà lúc này ở vách tường một chỗ khác. U Vân cùng Mặc Dính hai người cũng là thi triển ra tất cả vốn liếng. Thậm chí đem cửu giai võ hồn chi hỏa đều cho chân chính điều dùng đến. Bất quá đáng tiếc là căn bản không làm gì được cái này mặt tường. Hơn nữa các nàng thanh âm, Sở Thanh Vân cũng đồng dạng là căn bản hoàn toàn nghe không được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1511. Giao tổ chi địa. Hô vài câu. Hoàn toàn không có trả lời. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là từ từ tỉnh táo lại. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiên cố như vậy vách tường, nhất định là cùng võ hồn điện không thoát liên hệ, xem ra cái này đông vực võ hồn điện, không có chúng ta tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Ta bên này vừa không đánh tan được vách tường, cũng truyền không ra tiếng U Vân các nàng bên kia, nói vậy cũng giống như vậy. Như vậy. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, đi được tới đâu hay tới đó, hy vọng U Vân bọn họ có thể theo bên kia rời khỏi lâu đài này. Sở Thanh Vân rất nhanh nghĩ thông suốt. Hắn hiện tại đường đã chỉ có một cái, đó chính là theo này hành lang tiếp tục đi phía trước. Võ hồn điện xem, hắn hiện tại còn không biết. Nhưng Thanh Long Đồ ở võ hồn điện nơi này chắc là không có gì nghi vấn. Muốn tìm được Thanh Long Đồ, muốn biết rõ võ hồn điện xem. Vậy cũng chỉ có tiếp tục đi tới. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Sở Thanh Vân trên tay ngưng tụ lại một đoàn nguyên lực, mượn nguyên lực quang mang tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mà giờ này khắc này trừ ba người bọn họ bên này ở ngoài địa phương khác, những thứ kia đi sâu hắc ma bảo người cũng đều là bị một mặt bỗng nhiên xuất hiện vách tường cho ngăn mở. Kim Dương Cơ hiện chờ những thứ kia hơn 10 người hành động chung đại thế lực bị một cái cách thành hai phía, phân tán ra. Dư một ít, hai ba cái, ba bốn cái cùng nhau cũng là bị ngăn thành hai phía. Nhưng mà này còn không xong, ở đó chút bị chia thành hai phía người tiếp tục tách ra hành động sau, không bao lâu, lại có mấy màu đen vách tường xuất hiện, đưa bọn họ lại một lần nữa ngăn mở. Nói ngắn lại là được. Võ hồn điện người ở thao tác cái này lâu đài màu đen, liên tiếp sẽ tiến vào người, ngăn thành từng bước từng bước. Mà ngay khi chút màu đen vách tường xuất hiện đồng thời theo chỗ kia tỏa thành khu vực nòng cốt. Một ít võ hồn điện cường giả cũng là mang theo một ít vong linh đi ra, chuẩn bị chân chính đồng thủ. Đi qua nhiều cái hành lang, đi đến độ có chút mất đi phương hướng cảm giác sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên trước mắt một rộng rãi, đến một chỗ quảng trường chỗ. Quảng trường này diện tích rất lớn, vách tường chung quanh ở trên treo một ít cây đuốc, sáng u ám quang mang. Mượn tia sáng này có khả năng mơ hồ thấy chung quanh quảng trường có rất nhiều tối như mực cửa động. Nơi này chắc là ở cái này trong mê cung, rất nhiều cái hành lang một chỗ giao tổ chi địa. Sở Thanh Vân nhìn chung quanh một vòng trong lòng đối cái chỗ này cũng là âm thầm có chút suy đoán. Rắc, rắc. Hoàn toàn yên tĩnh trong đối diện một chỗ tối như mực trong đồng khẩu bỗng nhiên vang lên xiềng xích kéo lấy tiếng va chạm. Mà Sở Thanh Vân trong khí hải thôn phệ võ hồn cũng vậy, lập bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Có võ hồn điện người đến. Ba cái lục cấp võ tông trong có hai cái khí tức có chút kỳ quái. Chắc là võ hồn điện cái loại này vong linh. Không bao lâu đối diện một chỗ trong hành lang, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, trong tay cầm lấy một đầu dài lớn xiềng xích thẳng kéo trên mặt đất. Mà hắn phía trên còn có hai cái vong linh, không nặng chút nào một dạng, chậm rãi phiêu đáng lượn vòng. Hắc hắc hắc hắc, một người tuổi còn trẻ tam cấp võ tông thiên tài quỳ cao đại nhân nhất định sẽ rất ra thích. Võ hồn điện người nọ âm hiểm cười hắc hắc lấy. Tại đây u ám trong hoàn cảnh, hợp với hai cái phiêu đáng ở phía trên vong linh, lộ vẻ phải âm thêm dường dị. Ồ, nghe ý ngươi, là muốn đem ta cho bắt sống, Sở Thanh Vân chân mày cau lại, nói ra. Võ hồn điện người kia ngẩn ra. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, mặt đối phía bên mình ba cái lục cấp võ tông, Sở Thanh Vân lại vẫn có thể như vậy đảm định. Nếu biết, vậy ngươi còn không chạy trốn, võ hồn điện người nọ thanh âm âm lãnh nói ra. Chỉ bằng ba người các ngươi, muốn cho ta chạy trốn, có lẽ thiếu chút nữa. Sở Thanh Vân nói ra. Lục cấp võ tung thật là rất mạnh. Nhưng võ hồn điện lục cấp võ tung, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Đừng nói là cái kia nhà bình thường hỏa, coi như là lục cấp võ tông vong linh cũng vẻn vẹn chỉ là dường như khó giết mà thôi, thực lực chân chính cũng cứ như vậy. Sở Thanh Vân võ thể đã tiến hóa đến hậu thiên thánh thể. Đối phó hơi yếu nhân loại lục cấp võ tông, hắn đều có lòng tin nhất chiến, càng không cần phải nói là võ hồn điện cái loại này có thể nói yếu nhất lục cấp võ tông. Nhưng lời nói này rơi xuống võ hồn điện trong tai người lại hoàn toàn không phải như thật. Hắn cũng không biết Sở Thanh Vân lời hại. Chính là một cái tam cấp võ tông cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, đã trước đó không trốn, vậy ngươi hiện tại coi như là muốn chạy trốn cũng muộn. Lời còn chưa dứt, toàn bộ chung quanh quảng trường sở hữu hành lang cổng vào toàn bộ bị một mặt màu đen vách tường phong kín. Sở Thanh Vân cùng võ hồn điện ba người này trong nháy mắt bị cùng nhau kẹp ở chỗ này quảng trường khổng lồ trong. Thấy vậy, Sở Thanh Vân không khỏi ánh mắt trầm xuống. Đột như đến màu đen vách tường quả nhiên là võ hồn điện khống chế. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị tốt trở thành bổn đại gia một phần công lao đi. Võ hồn điện lục cấp võ tông, âm tiếu gơ múa lên trong tay này chuỗi thật dài màu đen xiềng xích. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là trong tay quang mang lói lên thanh trường kiếm lấy ra, nắm trong tay, muốn bắt ta chỉ bằng hai cái này vong linh nói có lẽ còn không đủ. Phải không, có thể ta ngược lại thật ra thấy, đã dư giả. Nói xong, võ hồn điện trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo ngắn ngủi thanh âm ra lệnh âm. Hắn phía trên, một cái lục cấp võ tông vong linh bỗng nhiên quay lại phương hướng cấp tốc phiêu đáng lao xuống hướng đối diện Sở Thanh Vân. Vong linh xuất thủ. Tả tơi dưới hắc bào, lộ ra nửa đoạn da bọc xương cánh tay, một chiếc bàn tay màu trắng thẳng bắt Sở Thanh Vân đi. Cái này vong linh động tác, nhìn qua nhẹ bay. Dường như căn bản là vô dụng lực một dạng. Nhưng trên thực tế, hắn vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều là đạt đến lục cấp võ tông trình độ. Cơ hồ thời gian nháy con mắt, liền nhào tới trước người. Một cổ âm hàn lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, để cho Sở Thanh Vân thân thể đều là bản năng run lên. Phá thiên kiếm ý. Tất cả lực lượng đồng thời thi triển ra, Sở Thanh Vân huy kiếm, một đạo chói mắt kiếm quang chém thẳng vào vong linh đi. Ầm. Kiếm quang chợt lóe lên trọng trọng bổ vào vong linh, đã vươn ra cái tay kia ở trên. Lực lượng cường đại lập tức tuyển tiết ra. Vong linh mú trùm trong đột nhiên thở ra một hơi hơi thở lạnh như băng, cả người kịch chấn lấy, một đường phiêu đãng hồi võ hồn điện người nọ phía trên. Hắn cái tay kia bị đau đều là chặt chẽ lùi về, tả tơi trong ốm tay áo chết khí lưu màu trắng lưu chuyển không ngừng. Lục cấp võ tông vong linh lại bị một kiếm đánh lui. Điều này làm cho võ hồn điện lục cấp võ tông không nhịn được biến sắc. Trong lòng vì Sở Thanh Vân thực lực cảm thấy khiếp sợ. Kém ba cái cảnh giới, hơn nữa còn là địa tông cảnh ba cái cảnh giới. Cho dù là Trung Châu siêu cấp thế lực cường giả cũng không phải có khả năng làm đến bước này. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng đồng dạng là âm thầm lắc đầu. Cái này vong linh thật là phiền toái. Trước hắn một kiếm kia cũng không có gì lưu thủ, có lẽ đủ dùng một kiếm kích sát cấp 5 võ tông. Nhưng đánh vào vong linh trên thân lại cơ hồ không có thể tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1512, va vào nhau. Hắc hắc, thật sự có tài, tiểu tử, nhìn cách ngươi còn thật không phải là cái phổ thông thiên tài, xem ra ta hiện nay là muốn mò được một con cá lớn. Sau khi khiếp sợ, võ hồn điện lục cấp võ tông ngược lại thì cao hứng. Có thể bắt được tư chất càng mạnh, địa vị càng cao thiên tài, với hắn mà nói hiển nhiên là một chuyện tốt. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là thần sắc lạnh lẽo, hiện tại liền bắt đầu cao hứng cũng quá sớm điểm đi. Quá sớm là ngươi. Ngươi thật sự cho rằng đánh lui một cái vong linh là có thể thế nào? Cái này vong linh cũng không sợ ngươi đánh. Võ hồn điện trong miệng lại một lần nữa phát ra một đạo có chút bén nhọn tiếng cười. Lần này, hai cái vong linh đồng thời xuất thủ, đồng thời phiêu đãng lao xuống cấp tốc đánh về phía Sở Thanh Vân. Âm hàn lạnh lẽo khí tức, nhất thời bao phủ toàn bộ quảng trường. Võ hồn điện lục cấp võ tông, không cứng nổi đắc ý cười lạnh. Vong linh công kích có lẽ so đồng cấp võ hồn điện thành viên cường không nhiều lắm, thiếu tối đa cũng thì đến được hỗn hợp võ hồn loại trình độ đó. Nhưng toàn thân lượn lờ cái loại này chết khí lưu màu trắng, nhưng là để cho bọn họ phòng ngự phi thường cường đại. Sở Thanh Vân trước đó một kiếm kia là cường. Nhưng bị như vậy hai cái, ước chừng cấp ba cái cảnh giới vong linh dây dưa, hắn cũng tuyệt đối không có gì phương pháp. Duy nhất kết quả chính là bị thua bị bắt. Nhưng mà đối mặt hai cái này thoạt nhìn nhẹ bay nhưng cấp tốc vọt tới vong linh, Sở Thanh Vân trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ kinh dị. Chờ đến hai cái vong linh đều dựa vào gần sau, hắn trong ánh mắt đột nhiên sáng lên hai đoàn không phân biệt thất thải quang mang, huyễn thuật. Nguyên bản hai cái, lúc lên lúc xuống, cơ hồ song song lao xuống vong linh, bỗng nhiên như là mất đi sự khống chế, ầm một tiếng va vào nhau, trực tiếp lẫn nhau cầm lấy, lăn lộn ngã rơi xuống đất. Chuyện này, võ hồn điện người nọ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn khống chế hai cái này vong linh cũng có tốt thời gian mấy năm, nhưng còn xưa nay chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Vong linh vẫn là cất giữ một ít cơ bản nhất bản năng chiến đấu cùng ý thức chiến đấu. Trong ngày thường, chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh công kích căn bản cũng không cần quá nhiều khống chế cùng can thiệp. Nhưng không nghĩ tới, lúc này hai người bọn họ vậy mà, sẽ trực tiếp va vào nhau. Mà Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là không cho hắn phản ứng thời gian trực tiếp thân hình khẽ động. Xông lên. Bắt giặc phải bắt vua trước. Khống chế vong linh thậm chí khống chế cái này lâu đài màu đen đều là võ hồn điện người này. Chỉ cần trước tiêu diệt hắn, Sở Thanh Vân có là phương pháp, chậm rãi chỉnh lý hai cái không có đầu óc vong linh. Phá thiên kiếm ý. Một đạo chói mắt kiếm quang bạo khởi thẳng đến võ hồn điện người nọ đi. Khí tức bén nhọn để cho lục cấp võ tông lạnh cả tim cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Đáng ghét. Tức giận mắng một tiếng, võ hồn điện lục cấp võ tông trên thân đột nhiên bạo khởi một đoàn hắc vụ, cánh tay vung trong tay màu đen kia xiềng xích ào ào bắn ra ở hắc vụ bao vây, như một cái màu đen nổ mãng thẳng đến kiếm quang đi. Thình thịch. Một kích phía dưới. Xiềng xích lập tức vỡ bay lên. Một cổ cự lực theo màu đen kia xiềng xích trong nháy mắt truyền lại đến võ hồn điện lục cấp võ tông trên thân. Điều này làm cho hắn cả người kịch chấn, há mồm chính là phúc một tiếng. Khạc ra nhất đại đoàn màu đen như mực võ hồn lực. Dĩ nhiên bị thương nặng. Hắn chỉ là võ hồn điện phổ thông thành viên, lại không thấy vong linh biến thái phòng ngự, có hay không bí pháp, võ thể hộ thân. Nếu không có xiềng xích hòa hoãn, Sở Thanh Vân trước đó một kiếm kia đủ dùng trực tiếp đem hắn đánh gần chết. Đáng chết. Tiểu tử này, rõ ràng chỉ là tam cấp võ tông, thực lực làm sao sẽ cường đại như vậy? Võ hồn điện trong lòng người hoảng sợ. Vốn tưởng rằng mò được một con cá lớn, nhưng lại không nghĩ rằng là mò được một cái sẽ ăn thịt người cá mập. Điều này làm cho trong lòng hắn vừa kinh hãi lại hối hận. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cũng không cho hắn quá nhiều hối hận thời gian, dĩ nhiên nhân cơ hội lấn người mà lên. Không thể cùng tiểu tử này dùng lực bằng không nữa liều mạng hai chiêu, ta nhất định sẽ trước chịu không được. Một kích phía dưới, võ hồn điện lục cấp võ tông đã sợ mất mật. Hắn đột nhiên bộc phát ra cấp tốc nhằm phía bên cạnh, trốn tránh Sở Thanh Vân công kích phong mang, đồng thời trong miệng liên tiếp phát ra bén nhọn tiếng cười, nỗ lực khống chế hai cái vong linh cùng nhau qua đây giáp công Sở Thanh Vân. Nhưng mà những thứ này tự nhiên là phí công. Hai cái vong linh đều đã hoàn toàn hãm sâu tại Sở Thanh Vân huyễn thuật trong. Hai người bọn họ lúc này đều là đem đối phương coi như Sở Thanh Vân đang ở lẫn nhau xé sách kinh khủng đây. Vừa chiến đấu, vừa khống chế hồn kỹ, cho dù là giống như huyễn thuật, như vậy chính xác hồn kỹ, Sở Thanh Vân cũng hoàn toàn có thể làm được. Kim tuyến thập tinh đằng. Lại một cái võ hồn vận dụng ra. Sở Thanh Vân sau lưng đổ sổ võ hồn trong hư ảnh, mười đạo kim tuyến đằng mạn lướt ầm ầm ra thẳng đến võ hồn điện người nọ đi. Vong linh hoàn toàn mất khống chế. Chính diện hoàn toàn đánh không lại Sở Thanh Vân. Hiện tại lại tới khí thế hung hăng mười cái đằng mạn. Võ hồn điện lục cấp võ tông, sở hữu sĩ khí, dũng khí trong nháy mắt liền bị sụp đổ. Hắn kinh hô một tiếng, bỗng nhiên khống chế, mở ra khoang cách gần hắn nhất, một cái trên hành lang vách tường cấp tốc chạy tới. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này tự nhiên là không có cho phép, hắn cứ như vậy trực tiếp xông vào đi chạy thoát. Phá thiên kiếm ý, trung giai viên mãn kiếm ý, lại lần nữa bạo phát lên. Sở Thanh Vân một kiếm vung ra, trong nháy mắt bạo khởi vài trăm thước kiếm quang, ầm ầm bổ chém ở đó cái hành lang trước đó. Chói mắt kiếm quang trực tiếp phong tỏa hắn đi đường. Võ hồn điện lục cấp võ tông trong lòng hung hăng giật giật một cái, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh theo lưng lèn đến trong ấp. Một kiếm này nếu như đánh ở trên người hắn, hắn chỉ sợ cũng đã bị một kiếm cho đánh bạo. Mà thừa dịp hắn thất thần trong nháy mắt, 10 cái kim tuyến đằng mạn cũng là trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, đem hắn quấn chặt lại trói buộc lên. Võ hồn điện lần này cố ý đem chúng ta bỏ vào lâu đài này, còn phải bắt sống chúng ta, đúng là vì sao? Kẻ khác có phải hay không cũng là như thế này? Còn nữa, trước ngươi nói quỷ cao đại nhân là ai? Sở Thanh Vân đi tới, nhìn chằm chằm người kia hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đương nhiên cũng nhìn ra, đây hết thảy có lẽ đều là võ hồn điện sớm đã chuẩn bị cho tốt. Mà trước đó ở bên ngoài trong sương mù dày đặc, chẳng hắn lại môn hơn 40 vũ tông cảnh, có lẽ vẹn vẹn chỉ là võ hồn điện phái đi ra ngoài chịu chết pháo hôi mồi mà thôi. Những người đó duy nhất xem chính là vì để cho Sở Thanh Vân bọn họ tin tưởng mình đã đem đông vực võ hồn điện đánh cho tàn phế. Như vậy bọn họ mới có thể không có điều kiêng kỵ gì, một mạch vọt vào võ hồn điện cách này trong ồ. Nhưng nghe đến Sở Thanh Vân vấn đề, võ hồn điện lục cấp võ tông nhưng là đột nhiên cắn răng một cái, thân hình kịch liệt đung đưa. Tảng lớn sương mù màu đen từ trên người hắn bạo khởi, mà thân thể hắn lại là nhanh trở thành một cái thật lớn hắc ngư. Hắn đây là muốn thi triển võ hồn chân thân, muốn cùng Sở Thanh Vân liều mạng, tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trên trường kiếm sáng lên chói mắt kiếm quang, một kiếm đâm thủng thân thể người nọ. Đồng thời, hắn là như vậy hung hăng một trường trực tiếp vỗ lên, lực thôn phệ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1513. Đau đầu. Nhất kiếm, kiếm tam. Bị thương nặng võ hồn điện người nọ đồng thời cũng dưới áp chế hắn võ hồn chân thân lực lượng. Mà Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay càng là nhiều lực thôn phệ, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đến trong thân thể hắn. Võ hồn điện thành viên thân thể là do võ hồn lực cùng nguyên lực cùng nhau ngưng tụ sinh thành. Tới vũ tông cảnh, bọn họ nguyên lực trong cũng có thiên nguyên khí, như vậy vì duy trì nguyên lực trong thiên nguyên khí, liền nhất định sẽ ở trong người tích xúc có nhiều thiên nguyên khí mới được. Tìm được. Sở Thanh Vân lấy lực thôn phệ thăm dò. Đúng là tại đây người khí hải chỗ tìm được ba đám, số lượng dự trữ rất nhiều thiên nguyên khí. Những thứ này thiên nguyên khí chính là duy trì võ hồn điện người này, lục cấp võ tông nguyên lực chỗ mấu chốt. Sau khi tìm được, Sở Thanh Vân nữa không chậm trễ. Lực thôn phệ lập tức bộc phát ra, đem thiên nguyên khí cùng võ hồn lực đồng thời cắn nuốt. Võ hồn điện người nọ thảm kêu một trận, thân thể nổ lớn sụp đổ. Điều này làm cho Sở Thanh Vân lấy được thiên nguyên khí, không tránh được ít một chút, nhưng là thôn phệ đến thất thất bát bát. Còn như võ hồn lực, bởi vì không sẽ lập tức tiêu tán, sở dĩ ngược lại một điểm không ít thôn phệ đến một cái hoàn chỉnh lục giai võ hồn. Cái này một võ hồn lực cũng là bị Sở Thanh Vân trực tiếp cần làm đi cường hóa thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn lúc này được cường hóa đến 93%, khoảng cách thất giai lại bước thêm một bước. Còn lại hai cái lục cấp võ tông vong linh cũng là bị Sở Thanh Vân vận dụng lực thôn phệ trực tiếp giải quyết hết. Thân thể bọn họ chung quanh chết khí lưu màu trắng, đối một dạng công kích có phi thường cường đại lực phòng ngự. Nhưng đối mặt lực thôn phệ cũng không có cái gì sức chống cự, rất nhẹ nhàng liền bị đột phá. Chỉ là đáng tiếc là, loại này vong linh, là võ hồn điện sử dụng những thứ kia chết đi võ giả, trong cơ thể còn sót lại võ hồn mảnh vụn chế tạo ra, sở dĩ căn bản cũng không có cái gì võ hồn lực. Sở Thanh Vân từ trên người bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là lấy được thiên nguyên khí. Trước đó một cái hành lang chặn đường vách tường đã bị võ hồn điện người nọ mở ra, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng liền trực tiếp đi vào. Nhưng đi lại ở u ám trong hành lang, sắc mặt hắn lại từ từ biến phải có chút ngưng trọng, trong lòng cũng là càng thêm lo lắng. Trước đó tuy là võ hồn điện lục cấp võ tông, thà rằng vận dụng võ hồn chân thân liều mạng cũng không muốn trả lời hắn vấn đề. Nhưng Sở Thanh Vân cũng vậy, biết được một ít tình huống. Ít nhất, võ hồn điện ngoài mặt xem, hắn là đã biết, đó chính là muốn phải bắt sống bọn họ. Võ hồn điện bắt nhân loại võ giả. Sở Thanh Vân thứ nhất nghĩ đến chính là muốn đem bọn họ cũng cho chuyển hóa trở thành võ hồn điện thành viên. Mà cũng là hoàn toàn có thể nói xuôi được. Bọn họ chuyến đi này hơn 400 người, đại bộ phận đều là lục giai võ hồn, trong thậm chí có thất giai, bát giai. Nếu là có thể bắt sống chuyển hóa sau, đó chính là mấy trăm cái vũ tông cảnh, thậm chí có thể có được, có trở thành tôn giả thánh giả tiềm chất thành viên. Đây tuyệt đối là kiếm lớn đặc biệt được lợi sự tình. Chỉ là đây đối với Sở Thanh Vân bọn họ mà nói có thể liền không là tin tức tốt gì. Bị võ hồn điện bắt sống chuyển hóa thành võ hồn điện người, cái này cùng chết, thật cũng không có gì khác biệt, thậm chí so chết còn càng khó khăn khiến người ta nhận. Sở Thanh Vân khí hải bên trong còn có một đạo thánh lực. Chỉ cần hắn nguyện ý, thật hoàn toàn có thể. Tùy thời từ nơi này lâu đài màu đen trong thoát thân rời khỏi. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Chuyến này xem thanh long đồ còn không tìm được. Hơn nữa quan trọng hơn là, Ú Vân cùng Mặc Dính, hai nữ hiện tại không thấy, hắn chắc chắn sẽ không một người rời khỏi. Ú Vân, Mặc Dính, ngàn vạn lần không nên có chuyện a, bằng không, ta khẳng định cùng võ hồn điện không xong. Sở Thanh Vân âm thầm cầm nắm quả đấm. Lúc này hắn chỉ có thể tại đây hành lang trong mê cung tiếp tục đi xuyên, đồng thời muốn làm biện pháp đi tìm Ú Vân cùng Mặc Dính. Nhưng Sở Thanh Vân không biết là trước đó hắn trận chiến ấy, nhưng là bị một ít võ hồn điện người thẳng đều chú ý tới. Thật là lợi hại, tam cấp võ tông, vậy mà liền giết chúng ta ba cái lục cấp võ tông, trong còn có hai cái vong linh. Vong linh vậy mà mất khống chế, tên kia chỉ là vận may. Vận may hắc hắc, vong linh vận chuyển đến đông vực cũng đã thời gian rất lâu, lúc nào mất khống chế qua, nhất định là tên kia thủ đoạn. Hơn nữa coi như vong linh là ngoài ý muốn, có thể nhẹ nhõm như vậy, liền giết sướt một cách lục cấp võ tông, tên kia cũng tuyệt đối không phải dễ chọc. Có thể một kiếm trọng thương chúng ta lục cấp võ tông, thật là cái đau đầu. Muốn phải bắt sống hắn, ít nhất phải phái ra thiên tông cảnh, cái này còn không có suy nghĩ đến lực lượng bản nguyên, nếu là vận dụng lực lượng bản nguyên, hắn sợ là có thêm, có thể để cho chúng ta tổn thất thiên tông cảnh năng lực. Như vậy đau đầu, hay là trước mặt kệ đi, để cho bọn họ vì thanh long đồ, đi trước bản thân tiêu hao, sau đó chúng ta lại đi ngồi thu ngư ông. Hừ, như vậy tốt nhất. Tuy là chúng ta đồng ý quỳ cao đại nhân phải giúp hắn bắt người, nhưng nếu là lộng phải đông vực võ hồn điện tổn thất nặng nề, lại cũng không tiện hướng phía trên giao phó. Trước đó chiến đấu chỗ kia trên quảng trường tia sáng đặc biệt âm u. Mà tỏa thành chỗ cốt lõi, những thứ kia thật lớn quang mạc, thật cũng không phải rõ ràng như vậy. Âm u thêm không rõ. Điều này làm cho những võ hồn điện đó người căn bản thấy không rõ Sở Thanh Vân đến đồng lấy cái gì dạng thủ đoạn. Nhưng chỉ có kết quả cũng liền đầy đủ. Bọn họ quyết định đem Sở Thanh Vân xếp vào đau đầu trong danh sách trước không dánh để ý. Mà lúc này đồng dạng sự tình cũng gần như cùng lúc đó phát sinh ở toàn bộ hành lang mê cung các nơi địa phương. Võ hồn điện phái ra đồng thủ cũng không chỉ có bị Sở Thanh Vân kích sát tiêu diệt ba người kia. Rất nhiều người bị bọn họ lấy màu đen kia vách tường tách ra sau, liền lọt vào võ hồn điện tập kích. Võ hồn điện tập trung cường giả chuyên môn đối phó lạc đàn người. Cứ như vậy, chỉ sợ bọn họ thực lực tổng hợp là yếu hơn Trung Châu tới đây hơn 400 người, nhưng bởi vì tập trung ưu thế lực lượng, mỗi một lần đều là lấy nhiều đánh ít, lấy cường đánh yếu, vẫn có thể liên tiếp đắc thủ. Nhiều Trung Châu đến các phe siêu cấp thế lực vũ tông cảnh đều thua ở võ hồn điện trong tay. Bị bọn họ lấy màu đen kia xiềng xích trói lại. Ngăn chặn lực lượng toàn thân bắt sống lên. Đương nhiên, võ hồn điện bọn họ cũng có thất thủ thời điểm. Thí dụ đối mặt Sở Thanh Vân, đối mặt Cơ Hiền, đối mặt Thái Dương thần điện thần tử cùng với hắn một ít cường đại lục cấp võ tông thời điểm. Mà mỗi làm loại tình huống này xuất hiện, những người này sẽ bị đông vực võ hồn điện xếp vào cái gọi là đau đầu trong danh sách tạm thời không dánh để ý. Ngược lại những thứ này đau đầu cuối cùng vì Thanh Long Đồ, hai bên trong lúc đó còn miễn không được một trận đại chiến. Mà đến lúc đó mới là võ hồn điện vận dụng tối cường lực lượng, một lần đưa bọn họ toàn bộ bắt được thời điểm. Như vậy thiết kế tỉ mỉ, xem đương nhiên là vì tận lực giảm bớt phía bên mình tổn thất. Dù sao, bọn họ lần hành động này thật là một loại việc riêng tính chất. Vạn nhất vì vậy, đem đông vực võ hồn điện lồng phải chết tổn thương thảm trọng, vậy thật không tốt. Mà liền, võ hồn điện các nơi xuất thủ thời điểm, một người nhưng là bị mang theo. Đi tới tòa thành chỗ kia hạch tâm chi địa. Kim Dương. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1514. Dương gia. Vị này. Nói vậy chính là Dương gia. Đột nhiên xuất hiện một nhân loại. Tỏa thành hạch tâm chi địa. Lưu thủ võ hồn điện những người đó đều là đều kinh ngạc nhìn sang. Bọn họ hiển nhiên đều là biết Kim Dương thân phận. Kim Dương gặp qua chư vị. Kim Dương cũng cười chắp tay cùng võ hồn điện mấy cái thiên tông cảnh lên tiếng chào hỏi. Dương gia, lần này vì quỳ cao đại nhân sự tình, chúng ta đông vực võ hồn điện thế nhưng tận tâm lại tận lực a, liền hắc ma bảo bực này trọng địa đều bị trong các ngươi châu nhiều như vậy vũ tông cảnh xông tới. Một cái bát cấp võ tông nói với hắn. Kim Dương cũng là mặt tươi cười, nói ra. Chư vị yên tâm, sau khi chuyện thành công quỳ cao đại nhân tự có hậu báo đại nhân hắn ở võ hồn điện địa vị, nói vậy các ngươi là so với ta rõ ràng hơn. Lấy được Kim Dương lại lần nữa đồng ý. Đông vực võ hồn điện mọi người cũng đều là gật đầu. Tuy là đều là vũ tông cảnh, nhưng này vị quỳ cao đại nhân thân phận. Lại căn bản không phải bọn họ có khả năng đánh đồng, thậm chí toàn bộ đông vực võ hồn điện đều còn lâu mới có được vị kia một người trọng yếu. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không vì giúp quỳ cao đại nhân làm việc, liền điều động toàn bộ đông vực võ hồn điện lực lượng, liền hắc ma bảo đều cho đồng dùng. Lại không biết đối Kim Dương cung kính như vậy, liền thiên tông cảnh cường giả đều tôn xưng hắn một tiếng, Dương gia. Dối rãnh phiếm vài câu. Kim Dương cũng là ở chỗ này đầy hứng thú quan sát lên chung quanh từng cái thật lớn quang mạc. Mỗi làm thấy có người thất thủ bị võ hồn điện bắt giữ hoặc giả giết chết, hắn cũng có không nhịn được cười lạnh. Bỗng nhiên, Kim Dương ánh mắt ngưng lại. Hắn thấy ở một chỗ trên màn sáng, Nguyên Long Điện Lục Giao đang cùng võ hồn điện hai người chiến đấu kịch liệt. Lục Giao là hắn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên người thẳng cũng đều là đối với hắn có tình có nghĩa, thậm chí ngay cả hắn ở trên phiếu Miêu Tông muốn lấy phiếu Miêu Tông thánh nữ thời điểm đều đang toàn lực ủng hộ hắn. Nhưng lúc này Kim Dương nhìn Lục Giao bị vây công nhưng là không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Lục Giao xuất thân từ thánh giả môn phiệt, lại là tiên thiên thánh thể, có thể nói là cao cấp nhất thiên kiêu. Nhưng tiếc là nàng cảnh giới võ đạo thực sự quá thấp, mới vẻn vẹn chỉ là nhất cấp võ tông. Bị cô lập ra, không có Lục gia cường giả chăm sóc, nàng căn bản hoàn toàn không phải võ hồn điện hai cái lục cấp võ tông đối thủ, càng không cần phải nói trong còn có một cái là lục cấp võ tông vong linh. Lục Giao rất nhanh, liền bị triệt để áp chế xuống, bị khóa liền buộc chặt bắt lại. Mà Kim Dương thấy vậy, nhưng là lộ ra tiếu ý. Giao giao, bị bắt mới phải à, ta sẽ tận lực khuyên bảo chủ nhân, đem ngươi cũng cho tiếp thu, như vậy mới có thể tốt hơn là chủ nhân phục vụ, mới có thể tốt hơn cùng với ta. Kim Dương trong lòng, âm thầm nghĩ tới. Ánh mắt thoáng nhìn. Kim Dương bỗng nhiên, lại đang cách đó không xa một cái trên màn sáng, thấy chính trong hành lang đi xuyên Sở Thanh Vân. Hắn chỉ vào khối kia quang mạc, hướng võ hồn điện người hỏi. Người kia, các ngươi có hay không phái người đi bắt hắn? Phái, một cái lục cấp võ tông, mang theo hai cái lục cấp võ tông vong linh, kết quả đều bị hắn dễ dàng giải quyết hết. Chỗ bằng vào chúng ta đã đem hắn xếp vào đau đầu danh sách, chuẩn bị chờ những thứ kia đau đầu vì thanh long đồ, đánh đập tàn nhẫn sau đó, nữa ra tay với bọn họ, thực thi bắt. Võ hồn điện một người giải thích. Mà nghe được cái này, Kim Dương cũng là không nhịn được, con ngươi hơi lui lui, trong lòng có chút đố kỵ. Võ hồn điện, vong linh, khó chơi, hắn là như vậy biết. Mà lục cấp võ tung, cho dù là võ hồn điện cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đánh bại. Mà Sở Thanh Vân vậy mà, lấy tam cấp vũ tung cảnh giới có khả năng làm được ung dung giải quyết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phần này thiên phú thực lực để cho Kim Dương đều là không nhịn được đố kỵ. Nhưng hắn rất nhanh, lại là im lặng cười lạnh thầm nghĩ trong lòng. Thiên phú cao tới đâu, thực lực có mạnh hơn nữa, thì có ích lợi gì. Còn chưa phải là sẽ rơi xuống chủ nhân trong tay. Chư vị quỳ cao đại nhân đã phân phó, Sở Thanh Vân cơ hiền, còn có Thái Dương thần điện thần tử, ba người này. Vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, đều nhất định phải bắt lại, hơn nữa nhất định phải bắt sống, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kim Dương bỗng nhiên chính xác nói ra. Đông vực võ hồn điện mấy cái thiên tôn cảnh cũng là lập tức gật đầu. Nếu là quỳ cao đại nhân cố ý chỉ đích danh ba người, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối muốn trọng điểm đối đãi mới được. Mà lúc này, Sở Thanh Vân trong hành lang cũng đã đi xuyên có một đoạn thời gian, nhưng lại không có bị võ hồn điện người tập kích qua. Đi tới thời gian, hắn khí hải bên trong thôn phệ võ hồn cũng là rung động nhẹ nhẹ vài lần. Cái này cho thấy ở phủ cận trong hành lang từng có võ hồn điện người xuất hiện. Nhưng hắn nơi này, nhưng là một lần cũng không có gặp. Rõ là kỳ quái a, đi lâu như vậy. Lại không thấy gặp võ hồn điện người, cũng không có gặp kẻ khác. Cái này hành lang mở ra cùng ngăn cách, đều là võ hồn điện những người đó khống chế, hẳn là đây đều là bọn họ cố ý, nhưng đã đem ta vây khốn, lại không đến đồng thủ với ta, lại là muốn thế nào? Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng, sau đó phải có võ hồn điện đối với hắn, liên tiếp tập sát đây. Lại thật không ngờ, đúng là một cái không có gặp. Lại đi qua một cái hành lang, Sở Thanh Vân bỗng nhiên mặt hơi biến sắc, âm thầm có chút cảnh giác. Hắn nghe được một đạo rất nhẹ tiếng bước chân. Cái này hành lang vách tường đối thanh âm cơ hồ là hoàn toàn ngăn cách, mình nói chuyện đều nghe không được hồi âm. Có khả năng nghe được tiếng bước chân, vậy với hàm ý, hắn và người nọ trong lúc đó là tương thông. Hơn nữa lần này, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn cũng không có mở thủy rung động, nói cách khác, cái này là một cái nhân loại. Tiếp tục hướng phía trước. Một đạo trong hành lang, lưỡng đoan bỗng nhiên. Đều bị nguyên lực thắp sáng. Mà thân ở tại lưỡng đoan người, khi nhìn đến đối phương sau đều là trong nháy mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Sở Thanh Vân. U Vân. Hai người đều là không nhịn được kinh hô lên. Sau đó, U Vân càng là không kìm lòng nổi xông qua đến, một cái nhào tới Sở Thanh Vân trong lòng. Ôm ôn nhuyễn lại tràn ngập co giãn thân thể mềm mại, Sở Thanh Vân hít thật sâu một cái, trong lòng yên tâm nhiều. Ít nhất U Vân không có việc gì. U Vân, lúc đó là chuyện gì xảy ra mặc dính nha đầu kia chứ, các ngươi bị tách ra sau, lại phát sinh cái gì? Ôm một lúc sau, Sở Thanh Vân hướng U Vân hỏi. U Vân khí sắc có chút áy náy. Hai chúng ta cùng ngươi bị tách ra sau, liền bắt đầu đi trở về, nhưng trở lại đường cũng bị ngăn cách biến, chúng ta chỉ có thể đi đi hướng khác, đi không bao lâu, liền lại có một đạo vách tường đem chúng ta hai cũng cho tách ra. Sau đó ta không có cách nào, chỉ có thể một người đi tới, về sau đến một chỗ, hình như là rất nhiều hành lang tụ tập địa phương, gặp võ hồn điện người. Cùng bọn họ đánh một trận, giết trong hai cái, còn có hai cái trốn, sau đó tiếp tục đi, liền gặp ngươi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1516. Tứ cấp võ tung. Thiên nguyên khí. Bị nhanh chóng tiêu hao. Mỗi một giây đồng hồ bị Sở Thanh Vân thôn phệ luyện hóa hết thiên nguyên khí, đổi thành nhân tông đan nói có lẽ cũng sẽ là một cái rất con số lớn. Nhưng như vậy lượng lớn thiên nguyên khí bị nhanh như vậy thôn phệ luyện hóa cũng không có xuất hiện bất kỳ động tĩnh nào. Nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là tiêu hao hết thiên nguyên khí đối với phía trước sở hữu thiên nguyên khí mà nói căn bản cũng không tính là gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ở liên tục không ngừng thiên nguyên khí chống đỡ dưới. Sở Thanh Vân võ đạo trong nguyên anh thứ ba tạm thời kinh mạch cũng là từ từ đáp xây. Cuối cùng một đạo thiên nguyên khí tiến nhập trong kinh mạch sau, trong kinh mạch thiên nguyên khí rốt cuộc tích lũy đầy đủ. Có thể đột phá. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, liền thần tốc đem sở hữu lực thôn phệ tất cả đều thu hồi lại. Trong khí hải dư thừa thiên nguyên khí, cũng trực tiếp phất tay đánh ra. Để tránh khỏi ảnh hưởng đến đột phá. Vạn sự đã chuẩn bị. Cùng U Vân lên tiếng chào hỏi sau, Sở Thanh Vân liền tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị đột phá đến tứ cấp võ tông. Ở dưới sự khống chế, cái kia tạm thời kinh mạch từ từ gia tốc vận chuyển. Trong kinh mạch thiên nguyên khí, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Mà Sở Thanh Vân còn lại là toàn tâm đầu nhập lấy, khống chế cái kia kinh mạch ổn định cùng củng cố. Thiên nguyên khí tốc độ vận chuyển càng nhanh, Sở Thanh Vân khống chế áp lực cũng lại càng lớn. Nhưng làm tốc độ vận chuyển đạt đến một cái điểm tới hạn sau, sở hữu áp lực tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Mà Sở Thanh Vân trên thân khí tức còn lại là lên xuống ba đồng vài cái sau đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Tứ cấp võ tông đột phá thành tông. Đột phá đến địa tông cảnh, Sở Thanh Vân có thể rõ ràng nhận thấy được, nguyên lực trong thiên nguyên khí lại nhiều hơn chút. Mà theo nguyên lực lao nhanh, từng cổ một cuồn cuộn lực lượng cũng là ở trong người thăng lên. Là cách này. Địa tông cảnh. Sở Thanh Vân mạnh mẽ nắm tay bên cạnh không khí, ở lực lượng kia sao động xuống đều là đột nhiên rung một cái. Mà thấy Sở Thanh Vân đột phá thành công, U Vân mừng rỡ hơn, trong lòng cũng là không khỏi thở dài. Đúng là, vẫn là rất nhanh, liền lại bị vượt quá, hơn nữa lần này, gia hỏa này thực lực, chỉ sợ cũng muốn triệt để vượt quá ta. U Vân cũng là thiên tài siêu cấp, võ đạo trên không thua tại người. Nhưng đến Trung Châu, lại lần nữa gặp Sở Thanh Vân sau. Nàng mới ý thức tới Sở Thanh Vân thực lực đề thăng là thật là nhanh. Bọn họ đều là tam cấp võ tông thời điểm Sở Thanh Vân lợi dụng sức một mình đánh chết viên thạch cường đại như vậy yêu thú. Khi đó U Vân liền biết cảnh giới giống nhau dưới tình huống Sở Thanh Vân thực lực chỉ sợ cũng đã vượt qua nàng. Sau đó nàng đi trước một bước đột phá đến tứ cấp võ tông, xem như là lại phản siêu một lần. Nhưng đến hiện tại, Sở Thanh Vân cũng đột phá đến tứ cấp võ tông, hai người thực lực sai biệt. Chỉ sợ cũng sẽ tiến thêm một bước lạp đại. Hơn nữa lấy Sở Thanh Vân tốc độ tu luyện cùng với cho thấy tiềm lực đến xem, nàng còn muốn siêu trở lại, có lẽ cũng không thể. Bất quá thở dài thuộc về thở dài. Thấy Sở Thanh Vân trở nên mạnh mẽ, U Vân trong lòng khẳng định cũng là vì hắn cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Đột phá sau khi thành công, Sở Thanh Vân cũng không gấp rời khỏi. Hắn lại một lần nữa thi triển ra lực thôn phệ, bắt đầu cấp tốc thôn phệ luyện hóa nơi này thiên nguyên khí. Lấy Sở Thanh Vân tư chất tiềm lực, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng đã đến vũ tôn cảnh, Sở Thanh Vân cũng sẽ không lại đi làm chuyện như vậy. Hắn lúc này thôn phệ luyện hóa thiên nguyên khí, gần là không muốn lãng phí cái này một cơ hội, chuẩn bị đem thiên nguyên khí chứa đựng ở võ đạo trong nguyên anh, đợi đến thích hợp cơ hội, sau đó sẽ đi đột phá đến cấp 5 võ tông mà thôi. Thiên nguyên khí nhanh chóng tích lũy. Sở Thanh Vân võ đạo trong nguyên anh. Ngày thứ tư tạm thời kinh mạch cũng là nhanh đáp xây. Làm chứa đựng đủ đầy đủ đột phá đến cấp 5 võ tông thiên nguyên khí thì Sở Thanh Vân liền dừng lại thu hồi lực thôn phệ, còn cố ý tán đi cái kia trong kinh mạch một chút thiên nguyên khí. Như vậy, khi hắn muốn đột phá thời điểm tùy ý một khỏa địa tông đan cũng có thể làm cho hắn lập tức đột phá. Đáng tiếc thiên nguyên khí không có phương pháp mang đi. Tu luyện xong sau, nhìn trước mắt cơ hồ vô cùng vô tận thiên nguyên khí, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu thở dài. U Vân ở bên cạnh cười cười, được rồi, có thể một lần lấy được đột phá hai cái cảnh giới thiên nguyên khí, đã rất tốt, đây cũng chính là ngươi luyện hóa nhanh, đổi thành người bình thường coi như có nhiều như vậy thiên nguyên khí, tối thiểu cũng muốn luyện hóa mấy tháng mới có thể đột phá. Nơi này thiên nguyên khí tuy là nồng nặc, nhưng luyện hóa nhưng là so với dùng đan dược muốn khó khăn nhiều. Sở Thanh Vân nếu là không có lực thôn phệ, cũng căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa đến nhiều như vậy thiên nguyên khí. Tu luyện xong sau, hai người đường cũ trở về, rất nhanh rời đi nơi này. Nhưng đi một lúc sau, hai người bọn họ nhưng đều là không khỏi khẽ khẽ nhíu mày. Bởi vì bọn họ đều phát hiện cái này hành lang hướng đi cùng bọn họ trước đó khi đi tới, dường như lại phát sinh cải biến. U Vân, ngươi có cảm giác hay không cái này đông vực võ hồn điện hình như là đang khống chế những thứ này hành lang, cố ý đem chúng ta dẫn tới một cái địa phương nào đó? Sở Thanh Vân nhẹ giọng hỏi. Trải qua hắn vừa nói như thế, U Vân nghĩ một hồi cũng là gật đầu, có loại như vậy cảm giác. Bất quá bọn hắn hai thương nghị một phen, vẫn là quyết định tiếp tục theo cái này hành lang đi tới. Mặc Dính nha đầu kia tung tích không rõ. Thanh Long Đồ cũng còn không tìm được tung tích. Chỉ có tiếp tục đi tới đích mới có thể thấy được cái này đông vực võ hồn điện đến đang làm cái gì trò hề. Ngược lại bọn họ cũng đều là có chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cũng không có quá sợ cái này đông vực võ hồn điện. Mà sự thực cùng bọn họ suy đoán cũng không có chênh lệch quá lớn. Đối với bọn hắn những thứ này đau đầu, võ hồn điện dùng sách lược là trước để cho bọn họ tại đây chút trong hành lang lượn quanh trước không quản bọn hắn. Trong khoảng thời gian này tới nay, võ hồn điện đối người khác bắt cũng đã tiến nhập hồi cuối. Trừ những thứ kia khó đối phó, đau đầu thực lực của hắn yếu hơn nhân tông cảnh, địa tông cảnh, đã cơ hồ được bọn họ tất cả đều một lưới bắt hết. Đương nhiên, trong kịch chiến cũng là rất khó cam đoan, có khả năng 100% làm được bắt sống. Hơn 400 người trong tổng cộng có hơn 150 người bị võ hồn điện bắt sống lên. Hắn hơn phân nửa, hơn 200 người đều ở đây cùng võ hồn điện trong kịch chiến, bị võ hồn điện giết chết. Đương nhiên, đông vực võ hồn điện làm đến bước này cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Bọn họ cộng thêm vong linh ở bên trong, cũng là tổn thất gần trăm. Nhưng khi kẻ khác đều giải quyết không sai biệt lắm sau, bọn họ liền bắt đầu chủ động đi dẫn đạo còn lại những thứ kia đau đầu. Cong cong lượn quanh hành lang, một đường xuyên qua về phía trước. Ở lại một lần nữa, đi qua một cái hành lang sau, Sở Thanh Vân cùng U Vân trước mắt nhưng là đột nhiên một khuyết trương. Bọn họ lại đến một chỗ, rất nhiều hành lang giao tụ chi địa, một chỗ quảng trường khổng lồ ranh giới. Mà lần này, hai người nhưng đều là không nhịn được, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Ở đó quảng trường chính giữa, có một khối tràn ngập cổ xưa tuế nguyệt khí tức tàn đồ, huyền phù ở giữa không trung. Thanh Long Đồ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1515. Lượng lớn thiên nguyên. Ngươi cũng bị võ hồn điện tập kích một lần. Sở Thanh Vân kinh nghi hỏi. Lập tức, hắn liền đem mình trước kia cũng gặp được võ hồn điện sự tình, nói một lần. Sau đó hai người đều là, mày nhăn lại đến. Võ hồn điện xem, đã rất rõ ràng, chính là muốn đem bọn họ những thứ này Trung Châu người đến ngăn khai, sau đó từng cái đánh bại. Có chút không xong a, Mặc Dính nha đầu kia, tuy nói đã đến tứ cấp võ tông, nhưng thực lực yếu nhược, vạn vừa gặp phải lục cấp võ tông vong linh, chỉ sợ không phải đối thủ. U Vân cau mày nói ra. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nói ra. Cái này cũng không có cách nào, ai có thể nghĩ tới cái này đông vực võ hồn điện thực lực, vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, còn rào hoạt như thế. Đông vực võ hồn điện thực lực mạnh. Chỉ sợ cũng liền cùng võ hồn điện đấu mấy trăm năm, hơn 1000 năm thiên môn đều căn bản không biết. Mà đông vực võ hồn điện sở dĩ cùng thiên môn cùng với đông vực yêu thú thẳng rằng co ngang nhau. Có lẽ chỉ là bởi vì lo lắng biểu hiện quá cường thế nói sẽ khiến đến Trung Châu siêu cấp thế lực chú ý mà thôi. Võ hồn điện rõ là ở nơi nào đều không thể coi thường. Trong lòng hai người đều là hơi xúc động. Sở Thanh Vân lúc này thậm chí không nhìn được liên tưởng đến Bắc vực, chỗ ấy dường như cũng có một tòa hắc ma tháp. Đúng, Sở Thanh Vân, ta ban nãy đi qua một chỗ, ngươi khẳng định cảm thấy rất hứng thú địa phương. U Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Sở Thanh Vân cũng vậy, hơi kinh ngạc, ta khẳng định cảm thấy hứng thú đó là địa phương nào. Trước đừng giải thích, ngươi vừa nhìn cũng biết, nhanh đi theo ta, hy vọng bên kia thông đạo còn không có bị cải biến. U Vân vừa nói, lôi kéo Sở Thanh Vân tay, dẫn hắn thần tốc hướng đi, nàng trước đó đến cái hướng kia. Mà Sở Thanh Vân cũng là không có hỏi lại, một đường đi theo. Hành lang cong cong lượn quanh, nhưng lại căn bản sẽ không lạc đường. Bởi vì đi một cách phương hướng đi nói, đường mãi mãi cũng là chỉ có một cái. Sở Thanh Vân rất nhanh, liền bị U Vân mang theo đến một chỗ ánh sáng màu tím chiếu sáng địa phương. Cái này, nơi này. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Sở Thanh Vân rung động trong lòng vạn phần. Tựu liền U Vân, mặc dù là đã là lần thứ hai đi tới nơi này, cũng vẫn là không nhịn được chấn động. Trước mặt bọn họ, là thiên nguyên khí. Đặc biệt rất nhiều thiên nguyên khí bị ngưng tụ lại cùng nhau. Giống như là một mặt thiên nguyên khí lớn tường. Trên dưới nhìn không thấy đầu, tả hữu cũng không nhìn thấy đầu. Tại nhiều như vậy thiên nguyên khí phía trước, Sở Thanh Vân cùng U Vân nhỏ giống như là hai con kiến nhỏ. Tựu liền cách này, lớn tường đến tột cùng là tròn là địa phương, là dạng gì đều hoàn toàn nhìn không thấy. U Vân đưa ra một trắng nõn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng từ phía trước đào đi ra thổi phồng thiên nguyên khí. Rời khỏi chỗ ấy sau, thiên nguyên khí nhanh chóng tiêu tán. Nhưng bọn hắn hai hít một hơi đều thấy phải hút vào không ít thiên nguyên khí, bị nguyên lực tự chủ vận chuyển luyện hóa. Nơi này thiên nguyên khí có lẽ so với các ngươi trước đây luyện chế thiên tông đan thì tụ nạp thiên nguyên khí còn muốn càng thêm nồng nặc. U Vân đè nén khiếp sợ nói ra. Mà Sở Thanh Vân ở chấn động sau, nhưng là chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhiều như vậy thiên nguyên khí, có lẽ không chỉ có. Chỉ là cái này đông vực võ hồn điện tự sử dụng đi. Ngươi cũng nghĩ đến. U Vân quay đầu cười nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy yên lặng gật đầu. Hai người bọn họ đều nghĩ tới đông vực võ hồn điện ở đông vực thu thập nhiều như vậy thiên nguyên khí. Có lẽ chủ nếu không phải mình dùng, mà là muốn đưa đến Trung Châu. Võ hồn điện người không có thể ăn đan dược. Điều này cũng làm cho với hàm ý ở Vũ Tông cảnh thời điểm bọn họ không thể thông qua nhân tông đan, địa tông đan cùng thiên tông đan đến tăng thêm tốc độ tu luyện. Võ hồn điện người tuy là thọ mệnh có thể so với cùng cảnh giới nhân loại nhiều hơn gấp mấy lần. Nhưng muốn lấy bình thường như vậy thu nhận luyện hóa thiên nguyên khí tu luyện cũng căn bản là không thực tế. Mà loại thu thập ngưng tụ thiên nguyên khí, lộ vẻ lại chính là bọn họ giải quyết một vấn đề này phương pháp. Nơi này thiên nguyên khí đậm đà như vậy, thu nhận luyện hóa, hiệu suất khẳng định cũng so trực tiếp tu luyện muốn cao hơn nhiều. Coi như so không, những thứ kia đẳng cấp cao địa tông đan, thiên tông đan chỉ sợ cũng không thể so với nhân tông đan kém. Võ hồn điện thủ bút thật đúng là khá lớn. Sở Thanh Vân, ngươi tu luyện, tuy là mỗi lần đều phải tiêu hao rất kinh người nhân tông đan, nhưng cùng nơi này thiên nguyên khí so với, cũng thật sự là chín châu mất sợi lông. U Vân cảm thán nói ra. Đây cũng không phải nói, Sở Thanh Vân tiêu hao thiên nguyên khí không nhiều lắm. Mà là bởi vì, nơi này thiên nguyên khí thật là nhiều khiến người ta cảm thấy khoa trương. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, nhưng lập tức hắn liền khóe miệng dương lên, cười rộ lên, chính buồn cũng không đủ nhân tông đan đi đột phá đến tứ cấp võ tông đây, nơi này nếu là võ hồn điện thiên nguyên khí, vậy ta cũng liền không cần khách khí. Vừa nói, hắn là như vậy họp U Vân hình dạng, hai cái tay đưa vào phía trước, đào. Đi ra nhất đại thổi phồng thiên nguyên khí. Thiên nguyên khí nhanh chóng trở thành nhạt tiêu tán. Nhưng sâu hít sâu một cái, Sở Thanh Vân nhưng là cảm giác được, một loại đặc biệt sảng khoái cảm giác. Cái này giống như là một cái nghèo quen người, bỗng nhiên rơi đến trong đống tiền, cái loại này sảng khoái cảm giác. Sở Thanh Vân thẳng đều ở đây vì vũ tông cảnh tu luyện cần thiên nguyên khí mà phát sầu. Nhưng bây giờ là bị hắn tìm được một chỗ, có gần như vô cùng vô tận thiên nguyên khí địa phương. Hì hì. Ta giúp ngươi xem, ngươi mau nhanh luyện hóa tu luyện đi, ngươi có thể đột phá đến địa tông cảnh thực lực nhất định sẽ có thật lớn đề thăng đối với chúng ta vô luận là đi tìm Mặc Dính nha đầu kia, hay là đi tranh đoạt Thanh Long đồ khẳng định đều sẽ có trợ giúp rất lớn. U Vân vừa cười vừa nói, nàng trong lúc vô tình đi đến nơi đây thời điểm thứ nhất nghĩ đến ý niệm trong đầu chính là mang Sở Thanh Vân tu luyện. Sở Thanh Vân cũng là lập tức gật đầu. Đối với U Vân, hắn cũng đã sớm không tỉ hiềm. Hai đoàn U Hắc thâm thúy lực lượng theo Sở Thanh Vân trong tay tuôn ra tiến vào phía trước thiên nguyên khí trong. Vì truy cầu nhất đại thôn phệ hiệu suất, Sở Thanh Vân khống chế hai đạo lực thôn phệ liên tiếp hướng thiên nguyên khí chỗ sâu lan ra, đồng thời cũng không ngừng tế phân trở thành một từng đạo màu đen dây nhỏ vậy lực thôn phệ. Không bao lâu, sở hữu lực thôn phệ đều đã kéo dài, phân tán đến mức tận cùng. Từng cái dây nhỏ như là cấu thành một tấm màu đen lưới lớn đi sâu đến vô cùng vô tận thiên nguyên khí trong. Thôn phệ. Tâm niệm vừa động, sở hữu lực thôn phệ trong nháy mắt bạo phát. Nhiều thiên nguyên khí theo lực thôn phệ cấp tốc chảy vào Sở Thanh Vân trong cơ thể tiến vào thôn phệ võ hồn trong. Thôn phệ võ hồn xoay tròn, lấy cực nhanh tốc độ, luyện hóa cái này như nước thủy triều dùng để thiên nguyên khí. Rất nhanh thôn phệ võ hồn trong, liền phiêu tạo nên nhiều tử sắc. Đã luyện hóa xong tất thiên nguyên khí, mà Sở Thanh Vân còn lại là phân ra tâm thần. Khống chế những thứ này thiên nguyên khí tiến vào võ đạo trong nguyên anh. Đi dựng cái kia thứ ba thiên nguyên khí kinh mạch. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1517. Không còn cách nào hợp. Thanh Long Đồ. Thật sự ở nơi này. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là kinh hỉ. Nhưng còn không chờ bọn hắn xuất thủ, hai người cũng đều là ngay sau đó, sắc mặt hơi đổi. Theo xéo đối diện, khác hai cách trong hành lang, bọn họ cũng nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Đi tới nơi này, không chỉ là hai người bọn họ. Rất nhanh, hai đội người cũng đều là theo hai cách hành lang chỗ, một trước một sau đi tới. Tính thêm Sở Thanh Vân hai người. Bọn họ ba nhóm người, cơ hồ chính là cũng trong lúc đó đi ra hành lang, đến chỗ này dọc theo quảng trường. Mà đổi thành bên ngoài hai nhóm người, thấy Thanh Long Đồ sau tự nhiên cũng đều là hai mắt tỏa sáng, không nhịn được kích động. Vạn dặm xa xôi từ Trung Châu chạy đến Đông Vực, thậm chí xông vào cái này võ hồn điện xào huyệt, vì chính là cái này. Nhưng ba nhóm người cùng nhau chạy tới, điều này làm cho trong quảng trường bầu không khí trong nháy mắt biến phải có chút rủi gì. Lúc này, dọc theo quảng trường, tổng cộng có đến có 9 người. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người tính là một phương. Trừ bọn họ ở ngoài, còn có Cơ Hiền, mang theo hai cái lục cấp võ tung, lấy Thái Dương thần điện thần tử, mang theo ba cái lục cấp võ tung. Những người này đều là, liền Đông Vực võ hồn điện cũng không dám khinh động, cái gọi là đau đầu. Chư vị, cái này Đông Vực võ hồn điện âm mưu, các ngươi nói vậy cũng đều nhìn ra đi, kẻ khác có lẽ đều, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt sống, chỉ còn dư lại chúng ta 9 người, bị cố ý bắt đến nơi đây. Thái Dương thần điện thần tử nói ra. Bên kia Cơ Hiền cũng là mở miệng, không sai, điều này hiển nhiên chính là võ hồn điện một cái bẫy, cố ý đem chúng ta lồng tới nơi này, đơn giản liền là muốn để cho chúng ta vì Thanh Long đồ tự giết lẫn nhau, suy yếu thực lực chúng ta. Lấy ta đoán, võ hồn điện hoặc là thực lực chưa đủ, hoặc là chính là sợ tổn thất. Có thể đến nơi đây đều là nhân vật tinh anh. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người có khả năng đoán được đồ đạc. Bọn hắn cũng đều đã đoán được. Nhưng coi như đoán được, chín người như cũ đều là trao mày. Bởi vì võ hồn điện một chiêu này là một cái dương mưu. Coi như nàng môn đều đoán được, nhưng Thanh Long đồ là ở chỗ này, lại có ai có khả năng buông tha không muốn. Đoán được cùng không có đoán được, thật cũng không có gì thuộc về khác biệt, lúc này mới là vấn đề chỗ ở. Chư vị, ta cảm thấy chúng ta còn lại mấy người này, chắc liên thủ cùng nhau đối phó võ hồn điện, muốn làm biện pháp cứu ra những thứ kia bị bắt người. Thái Dương thần điện thần tử vừa nói, quét hắn người hai phe một cái. Sở Thanh Vân, Cơ Hiền đám người đều là mắt sáng lên. Thanh Long Đồ làm sao bây giờ, khối này Thanh Long Đồ cũng không giống như là giả. Đông Hoàng Phủ bên kia có một lục cấp võ tông nói ra. Khối kia Thanh Long Đồ ở trên tràn ngập một loại cổ xưa khí tức, vẹn vẹn xem một chút, liền sẽ cảm thấy rất bất phàm. Mặc dù là Sở Thanh Vân cũng thấy phải đó là thật. Thanh Long Đồ. Trước hết để ta làm đảm bảo thật tốt, Thái Dương thần điện thần tử nói ra. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền đám người đều là không khỏi trong lòng cười lạnh. Đảm bảo, Thanh Long Đồ rơi xuống Thái Dương thần điện trong tay sau, chỉ sợ cũng không phải đảm bảo đơn giản như vậy. Ta cảm thấy phải cái này Thanh Long Đồ, vẫn là do Cơ gia đảm bảo là được. Cơ Hiền nói ra. Sở Thanh Vân cũng là con mắt híp lại, nói ra. Thanh Long Đồ không cần nữa các ngươi đảm bảo, trực tiếp phóng ở chỗ này của ta là được rồi. Hai người cũng không muốn để cho. Đông Vực khoảng cách ta Đại Dương Phủ gần nhất, cái này Thanh Long Đồ đã xuất hiện ở nơi này, nên hẳn là thuộc về chúng ta sở hữu. Thái Dương thần điện thần tử, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ lạnh xuống. Cơ Hiền khóe miệng dương lên, khẽ cười nói. Các ngươi đều là theo Đông Hoàng Phủ thông qua truyền tống trận pháp, đến cái này Đông Vực đến, sở dĩ cái này Thanh Long Đồ theo lý thuộc về chúng ta sở hữu mới đúng. Sở hữu Thanh Long Đồ đều là thuộc về Long Đình sở hữu. Sở Thanh Vân cũng là lạnh giọng nói ra. Tam Phương cũng không muốn nhượng bộ. Thật bọn họ đều hiểu lúc này hẳn là tập trung lực lượng, liên hợp lại đối phó võ hồn điện tên đại địch kia. Nhưng vấn đề là, võ hồn điện thật lấy ra Thanh Long Đồ như vậy một cái thật lớn mồi. Tam Phương trong, vô luận ai cầm Thanh Long Đồ còn lại hai phe khẳng định đều có thể rất bất mãn. Như vậy căn bản không liên hợp cơ sở. Xem ra là không có phải đàm. Cơ Hiền khẽ cười nói. Hắn nhận được trong tộc mệnh lệnh nhất định phải cướp đoạt Thanh Long Đồ, sở dĩ lúc này không nghĩ cũng không thể buông tha. Hừ, vậy lấy thực lực đến quyết định đi. Thái Dương thần điện thần tử hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp nhằm phía huyền phù ở giữa không trung Thanh Long Đồ. Thần tử đại nhân, như vậy đột nhiên động thủ cũng không tốt. Cơ Hiền cũng là lập tức lên đường, đâm nghiêng trong vọt thẳng đi qua, ngăn lại Thái Dương Thần Điện thần tử. Thanh Long Đồ. Đó là hẳn là thu về Long Đình. Sở Thanh Vân này thì cũng là động thủ, lao thẳng tới Thanh Long Đồ đi. Dưới tình huống như vậy, ai có thể trước tiên đem Thanh Long Đồ cướp đến tay, hiển nhiên sẽ chiếm giữ rất đại ưu thế. Tiểu tử, Thanh Long Đồ không phải ngươi có khả năng nhúng chàm phải. Thái Dương Thần Điện ba cái lục cấp võ tôn, Bất Hủ Thần Triều hai cái lục cấp võ tôn, này thì cũng là trực tiếp động thủ. Mà U Vân cũng là quát lạnh một tiếng, xuất thủ ngăn hướng bọn họ năm người. Nhìn thấy Sở Thanh Vân muốn lấy Thanh Long Đồ, Cơ Hiền cùng thần tử đều là mắt sáng lên, lập tức buông tha đối phương, một trưởng một quyền đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Trưởng lực quyền lực đều là hung hãn không gì sánh được. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là ánh mắt ngưng lại trực tiếp ở chung quanh thân thể, ngưng tụ lại một đạo nguyên lực long ảnh thuận thế một kiếm vung ra, phá thiên kiếm ý. Thình thịch, thình thịch. Chói mắt kiếm quang đảo qua, đem Cơ Hiền cùng thần tử quyền kia lực, trưởng lực. Trong nháy mắt toàn bộ nổ nát. Mà Sở Thanh Vân xuất thủ sau càng là chút nào không giảm tốc độ, lấy bí pháp cùng thánh thể trọi cứng lấy hai cổ thật lớn trùng kích thẳng đến Thanh Long Đồ đi. Hậu thiên thánh thể, tứ cấp võ tung. Cơ Hiền cùng thần tử hiển nhiên cũng đều là lập tức phát hiện Sở Thanh Vân trên thực lực cải biến. Nhưng cách này tự nhiên là không đủ để dọa lui bọn họ. Nguyên lai là để thăng tới tứ cấp võ tông, vậy thì càng tốt, để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi vị này long chủ người được đề cử thực lực. Thái Dương Thần Điện thần tử chung quanh thân thể đột nhiên sáng lên ba đạo kim sắc lồng lấy quần sáng. Một cổ kỳ dị uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Tiên Thiên Thánh Thể. Sở huynh, xem ra chúng ta hôm nay cũng phải nữa giao thủ một lần, cũng không biết lần này lại sẽ ai thắng ai thua. Cơ Hiền trên thân cũng là sáng lên hào quang màu vàng nhạt, vung tay đánh ra hắn hám thế hoàng quyền. Hai người bọn họ đều vận dụng lên thủ đoạn chân chính. Hung hãn tấn công về phía muốn lấy Thanh Long Đồ Sở Thanh Vân. Đối mặt hai người công kích vẫn là đã đề thăng tới tứ cấp võ tông, Sở Thanh Vân cũng không dám khinh thường chút nào. Hắn tăng kiếm vung lên, lại lần nữa thi triển ra phá thiên kiếm ý, chặn hai đạo công kích đồng thời, mình cũng là lập tức bảo lui ra ngoài. Hai người này thực lực đều là rất mạnh. Nếu là vì mạnh mẽ bắt lấy Thanh Long Đồ, bị bọn họ bị đả thương, vậy coi như không có lời lắm. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1518. Xuất thủ thời điểm, Cơ Hiền cùng thần tử liên thủ, một chiêu đem Sở Thanh Vân bước lui. Nhưng ngay sau đó, khoảng cách tương đối gần Cơ Hiền nhưng là thân hình khẽ động, vồ một cách về phía giữa không trung Thanh Long Đồ. Tự tìm cách chết. Thái Dương Thần Điện thần tử nộ quát một tiếng, trên thân vầng sáng màu vàng ấm sáng lên, một đạo quyền phong cuồng bạo trực tiếp đem Cơ Hiền đánh lui. Mà chính hắn còn lại là thuận thế đánh về phía Thanh Long Đồ, đưa tay liền trực tiếp nắm tới. Bất quá, liền hắn gần đắc thủ trong lúc, một đạo kiếm quang, nhưng lại đem hắn cũng ép lui về. Ba người cắt ra một chiêu, nhưng bởi vì lẫn nhau trong lúc đó kiềm chế, ai cũng không có đắc thủ. Cơ Hiền chính là tiên thiên linh thể, thật sự là yếu điểm, ngươi chính là lui xuống trước đi đi. Thái Dương Thần Điện thần tử lạnh giọng nói ra. Hắn ban nãy không có đem hết toàn lực một quyền, liền trực tiếp đem Cơ Hiền đẩy lui, như vậy có thể thấy được. Giữa song phương thực lực sai biệt còn không nhỏ. Sở Thanh Vân cũng là nhìn về phía Cơ Hiền, nói ra. Hoàng tử điện hạ, ngươi chính là trước tiên lui ra cho thỏa đáng đi. Sở Thanh Vân lúc này cũng không muốn để cho Cơ Hiền trộn đều, thiếu một người cạnh tranh tóm lại là tốt. A, có ý tứ, ta ngược lại thật ra thành, nhất bị khinh thường một cái, xem ra hôm nay cũng phải lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự. Cơ Hiền cũng không tức giận, khẽ cười một tiếng, thân thể bên cạnh đột nhiên có nhiều nguyên lực tụ tập lại. Thấy vậy, Sở Thanh Vân không khỏi mặt hơi biến sắc. Hắn trước đây cùng Cơ Hiền giao thủ qua một lần, lúc đó cũng cảm giác Cơ Hiền còn có ẩn giấu thực lực không có thi triển ra. Hiện tại xem ra có lẽ rõ là như vậy. Sau một lát, Cơ Hiền bên cạnh nhiều hơn tới một cái chừng dài 10 mét, như thùng nước kích thước, mọc tứ trào cùng độc giác màu đen lớn sao. Bát sai võ hồn. Như vậy, nhưng có cùng các ngươi nhị vị nhất tranh tư cách, Cơ Hiền khẽ cười nói. Hắn không những có lấy tiên thiên linh thể, còn có bát sai võ hồn, hơn nữa võ đạo tư chất tiềm lực cũng là rất mạnh. Ở Bất Hủ Thần Triều rất nhiều trong hoàng tử, đó cũng là số một số hai nhân vật hàng đầu. Mỗi cái hừ lạnh một tiếng, ba người lại ra tay nữa, vây quanh Thanh Long Đồ, lại một lần nữa triển khai kịch liệt tranh đoạt. Có cao giai võ hồn, cái này thì tương đương với Cơ Hiền có thể hai tuyến chiến đấu, có nhân số ở trên ưu thế. Cái này ở tranh đoạt Thanh Long Đồ thì tuyệt đối là có lợi thật lớn. Nhưng theo tới còn lại là Sở Thanh Vân cùng Thái Dương Thần Điện Thần Tử, đối với hắn lại thêm nhiều đề phòng cùng cẩn thận. Ba người bọn họ thực lực, có lẽ hai phe đều có cao thấp. Nhưng không có một cái có khả năng lấy sức một mình đè xuống hắn hai người liên thủ. Như vậy, liền đưa tới ba người hỗn chiến kiềm chế lẫn nhau đề phòng, ai cũng không có thể chân chính cướp được Thanh Long Đồ. Mà lúc này, ở cái này trên quảng trường trừ ba người bọn hắn ở ngoài, U Vân cùng với khác năm cái lục cấp võ tung, này thì cũng là hỗn chiến với nhau. Bọn họ cũng muốn đã đi tiếp viện, hoặc giả trực tiếp chém giết Thanh Long Đồ, nhưng tương tự cũng đều là kiềm chế lẫn nhau lấy, ai cũng thoát thân không được. Kịch liệt giao thủ kéo dài liên tục, từng đạo đáng sợ va chạm liên tiếp bạo phát lên, để cho cái này đã phong bế quảng trường tựa hồ cũng có chút chấn động. Mà lúc này tại đây Hắc Ma Bảo chỗ cốt lõi, những thứ kia nguyên bản phân tán từng cục quang mạc, lúc này đã dung hợp vào một chỗ, cấu thành một khối thật lớn quang mạc. Trên quảng trường tất cả cũng biết tích bị chiếu vào màn sáng này ở trên. Kim Dương cùng với Đông Vực Võ Hồn Điện những người đó đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thật lớn quang mạc. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy chấn động. Vậy ba người kia cũng quá mạnh đi. Một cái tứ cấp võ tung, hai cái cấp năm võ tung, nhìn qua nhưng là so với cái kia lục cấp võ tung còn lợi hại hơn. Hừ, mấy cái lục cấp võ tông cũng không yếu, từng cái đều có thể đơn giản kích sát cùng cảnh giới vong linh thực lực. Còn có cái kia nữ, rõ ràng chỉ là tứ cấp võ tông cùng lục cấp võ tông hỗn chiến, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lớn lên dạng tuyệt sắc, thực lực lại vẫn mạnh mẽ như vậy. Võ hồn điện rất nhiều người đều là vô cùng kinh hãi. Mà lúc này bọn họ cũng là triệt để minh bạch tại sao muốn nhọc lòng đem cuối cùng này 9 người cho tới cùng nhau. Bởi vì này 9 người thực lực quá mạnh mẽ. Đây nếu là mạnh mẽ đi bắt, không cần nghĩ cũng biết bọn họ nhất định sẽ tử thương cực kỳ vô cùng thê thảm. Dương gia, mấy người này đều là lai lịch gì, làm sao sẽ cường đại như vậy? Có một thiên tông cảnh hướng Kim Dương hỏi. Kim Dương lườm liếc chung quanh, lạnh lùng cười. Muốn biết vậy ta nói cho các ngươi biết. Sau đó hắn tự tay chỉ hướng quang mạc. Cái kia trẻ tuổi nhất, chính là ta trước đó nói qua Sở Thanh Vân, hắn chính là Long Đình, hiện tại duy nhất một Long chủ người được đề cử, càng là rất được Long Đình tôn giả thánh giả môn coi trọng, là Long Đình bên trong lời đồn tương lai cực có thể trở thành thánh giả, thậm chí có thể kế thừa một tòa Long Điện thiên tài siêu cấp. Cái kia có bát sai võ hồn, là Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều thất hoàng tử Cơ Hiền. Cơ Hiền ở Đông Hoàng Phủ trong hoàng tử cũng là cao nhất tồn tại, phía sau càng là mơ hồ có vài vị thánh giả ủng hộ, một khi trở thành thánh giả, hắn chính là Bất Hủ Thần Triều hoàng chủ cường lực nhất cạnh tranh người. Còn lại cái kia trên thân mang quần sáng là Đại Dương Phủ Thái Dương Thần Điện Thần Tử. Thân là thần tử, đó chính là Thái Dương Thần Điện trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ, chỉ cần không ngoài ý ngã xuống. tương lai nhất định là Thái Dương thần điện cao tầng. Kim Dương đem Sở Thanh Vân ba người giản yếu giới thiệu một phen. Về phần hắn mấy người, hắn nhưng là không nói nhiều. U Vân hắn không giải thích được, mà những thứ kia lục cấp võ tông tuy nói cũng đều là cường giả, nhưng cùng Sở Thanh Vân ba người so sánh, vẫn là kém thực sự quá xa. Đông vực võ hồn điện mọi người, mỗi một người đều là nghe phải trợn mắt húc mồm, há miệng nói không ra lời. Lúc này bọn họ mới biết được, lần này đến tột cùng là đưa tới một đám cái dạng gì tồn tại. Đây đều là Trung Châu siêu cấp thế lực, một đại người trong mạnh mẽ nhất kiêu. Nguyên lai ba người kia chính là Sở Thanh Vân, Cơ Hiền cùng thần tử, không hổ là quỳ cao đại nhân đích thân chọn người, đúng là không giống bình thường. Cái này ba cái đều là cùng cảnh giới bên trong cơ hồ nhân vật vô địch. Hắc hắc, bắt như vậy ba người, coi như không có quỳ cao đại nhân phân phó, chỉ sợ cũng là nhất kiện lớn công lao lớn. Đông vực võ hồn điện cả đám đều là không nhịn được có chút hưng phấn. Nếu là mười mấy năm trước gặp loại sự tình này, bọn họ rất có thể còn có thể do dự, sợ làm cho Trung Châu siêu cấp thế lực quan tâm. Nhưng lời bây giờ bọn họ nhưng cũng không quan trọng. Chiến đấu kịch liệt đang kéo dài. Vô luận là thánh thể, vẫn là bát giai võ hồn, hay hoặc là thánh giả bí pháp, bí tịch thi triển ra đối nguyên lực, thể lực, thậm chí đối với tinh lực, tâm lực tiêu hao đều là vô cùng thật lớn. Theo chiến đấu kịch liệt kéo dài, dù cho Sở Thanh Vân đều là cảm giác có chút uể oải. Nguyên lực hắn tự nhiên không thiếu, thể lực ngược lại cũng theo kịp, chỉ là như vậy hỗn chiến, vừa nếu muốn cướp đoạt Thanh Long Đồ, lại phải đề phòng lấy đối phương hai người cướp đoạt, còn muốn chiếu cố chiến đấu, đối tâm lực tiêu hao thực sự quá lớn. Mà Cơ Hiền cùng thần tử hai người càng là chỉ biết so với hắn thảm hại hơn, mà sẽ không so với hắn tốt hơn. Cơ Hiền thẳng phân tâm điều khiển bát giai võ hồn, tâm lực tinh lực tiêu hao so Sở Thanh Vân càng nghiêm trọng hơn. Thái Dương thần điện thần tử thảm hại hơn, hắn chỉ là lục giai võ hồn, lúc này nguyên lực đều mơ hồ có chút theo không kịp. U Vân bọn họ sáu người hỗn chiến, tuy là khoảng cách khá xa, không cần suy nghĩ lấy Thanh Long Đồ sự tình, nhưng cũng là lẫn nhau tiêu hao rất nghiêm trọng. Mà lúc này, thông qua khối kia quang mạc, nhận thấy được điểm này sau, Kim Dương cùng với võ hồn điện những người đó đều là không nhịn được cười. Hiện tại chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1519. Ẩn dấu quá sâu. Trong quảng trường, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng theo tiêu hao tăng lên, mọi người giao thủ cường độ, độ chấn động đều cũng có chỗ yếu bớt xuống. Dù sao, cùng đồng cấp đừng cường giả giao thủ tạo thành tiêu hao có thể so với chịu người yếu vây công còn muốn lớn hơn nữa nhiều. Mà đúng lúc này, chung quanh quảng trường bỗng nhiên vang lên đều nhịp, thình thịch một tiếng vang thật lớn. Liên thông chỗ này quảng trường, sở hữu hành lang phong bế vách tường toàn bộ trong nháy mắt đồng thời mở ra. Sau một lát, theo từng cách trong hành lang đều là có mấy người mang theo phiêu đáng vong linh cấp tốc lao tới. Sở Thanh Vân đám người chẳng những lập tức chấm dứt giao thủ, hơn nữa khí sắc đều là trong nháy mắt trở nên khó coi. 21 thiên tông cảnh. Võ hồn điện cách này vừa ra tay, vậy mà vọt thẳng đi ra có chừng 21 thiên tông cảnh cường giả. Nhưng mà này còn không có tính mấy cái đạt đến thiên tông cảnh vong linh. Sao? Làm sao sẽ nhiều như vậy thiên tông cảnh? Không xong. Không chỉ Sở Thanh Vân ba người, tựu liền mấy cái lục cấp võ tông đều là mặt biến sắc, phải xấu xí không gì sánh được. Bọn họ cũng đều biết đối mặt thiên môn thời điểm đông vực võ hồn điện tuyệt đối là giấu rốt. Nhưng cũng không nghĩ tới cái này đông vực võ hồn điện vậy mà có cường đại như vậy thực lực. 21 thiên tông cảnh vượt quá 50 địa tông cảnh, còn có mấy cái cực kỳ khó chơi thiên tông cảnh vong linh. Phần thực lực này đủ dùng dễ như trở bàn tay nghiền ép thiên môn nhiều lần, đủ dùng đem chọn cách đông vực quét ngang. Sở Thanh Vân bọn họ 9 người này đều là thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Coi như võ hồn điện có mấy cái thiên tôn cảnh, bọn hắn cũng đều là có lòng tin có khả năng đối phó. Sở dĩ bọn họ trước đó mới có thể vì tranh đoạt thanh long đồ, hai bên trong lúc đó tiến hành đánh đập tàn nhẫn. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng cái này đông vực võ hồn điện ẩn giấu vậy mà sẽ sâu như thế. Có nhiều như vậy thiên tôn cảnh coi như trực tiếp đơn độc tiến hành bắt, chỉ sợ cũng đủ dùng từng bước tiêu diệt bọn hắn. Chỉ là bởi như vậy, võ hồn điện tổn thất có lẽ cũng sẽ không nhỏ. Võ hồn điện 21 thiên tôn cảnh nhất tề bước về phía trước một bước, từng đạo mạnh mẽ khí tức bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường, áp bách hướng Sở Thanh Vân bọn họ 9 người. Mấy vị các ngươi hôm nay trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi, miễn phải nữa thủ đau khổ ra thịt. Trong một người cười lạnh nói, 21 thiên tôn cảnh vây quanh 9 cái vừa mới trải qua thời gian dài chiến đấu kịch liệt, đã sức cùng lực kiệt địa tôn cảnh, bọn họ có tuyệt đối tự tin. Sở Thanh Vân 9 người đều là sắc mặt lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía, lại không nói thêm gì. Tình huống đối với bọn họ rất ác liệt. Nhưng võ hồn điện người muốn để cho bọn họ trực tiếp đầu hàng, vậy hiển nhiên cũng là tuyệt đối không có khả năng. Không có ai sẽ hướng võ hồn điện đầu hàng. Hừ, quả nhiên là một cứng đầu. Động thủ đi, chính là 9 cái địa tôn cảnh mà thôi, trực tiếp bắt bọn họ tới Trung Châu đi, hiến cho Quỳ Cao đại nhân. Võ hồn điện người lúc này cũng không nói gì nhiều, trực tiếp tuyển chọn động thủ. 21 thất cấp, bát cấp võ tôn tất cả đều thân hình khẽ động, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân đám người. 6 cái đạt đến thiên tôn cảnh vong linh cũng là đi theo bọn họ cùng nhau, hướng Sở Thanh Vân đám người phiêu đãng đáp xuống. 9 cái địa tôn cảnh bị 27 thiên tôn cảnh vây công, đây tuyệt đối có thể nói là một cái khó giải tử cục. Nhưng Sở Thanh Vân bọn họ 9 người, dù sao đều không phải bình thường địa tôn cảnh, mà bọn họ đối mặt lại là võ hồn điện thiên tôn cảnh. Sở dĩ lúc này ngược lại cũng không là hoàn toàn không có sức liều mạng. 9 người như là thương lượng xong một dạng, đúng là nhất tề lấy ra lực lượng bản nguyên. Không chút nào do dự trực tiếp bóp nát sử dụng. 9 đạo khí tức lập tức bảo tạc thức tăng lên, để cho cả quảng trường tựa hồ cũng là nhẹ nhàng rung hoàng nhất hạ. Võ hồn điện hơn 50 cái địa tôn cảnh đều là trong nháy mắt lộ ra ý sợ hãi. Thậm chí tựu liền 21 thiên tôn cảnh ánh mắt đều là biến phải cực kỳ ngưng trọng, thậm chí có chút kinh hoàng. Sở Thanh Vân 9 người thực lực bọn họ đều là thấy qua. Nguyên bản thực lực liền rất mạnh, vận dụng lực lượng bản nguyên sau đó thực lực nhất định sẽ biến phải càng đáng sợ hơn. Nhưng võ hồn điện 21 thiên tôn cảnh lại cũng căn bản không có một điểm thối ý. Đã bọn họ dám đến, như vậy tự nhiên cũng đều là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới có thể sử dụng lực lượng bản nguyên. 21 người cũng là đồng thời, mỗi cái lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt trực tiếp bóp nát. 21 đạo càng đáng sợ hơn khí tức lập tức bảo tạc thức tăng lên. Võ hồn điện bên kia đã sớm thương lượng xong. 9 cái thiên tôn cảnh mang theo 3 cái thiên tôn cảnh vong linh lao thẳng tới Thái Dương thần điện thần tử 4 người đi. 8 cái thiên tôn cảnh cùng với 2 cái thiên tôn cảnh vong linh trực tiếp vây lên Cơ Hiền 3 người bọn họ. Khác 4 cái thiên tôn cảnh còn lại là cùng một cái thiên tôn cảnh vong linh cùng nhau để mắt tới Sở Thanh Vân cùng U Vân 2 người. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đi lên chính là lực lượng bản nguyên đại chiến, điều này làm cho võ hồn điện hơn 50 cái địa tôn cảnh căn bản là không xen tay vào được, thậm chí có chút đều hù dọa phải lùi về đến trong hành lang, sợ bị lan đến gần. Sở Thanh Vân đúng không, hôm nay đã đến nơi đây, các ngươi cũng đã chắp cánh khó thoát. Võ hồn điện 4 cái thiên tôn cảnh toàn thân đều là nguyên lực cuồn cuộn, võ hồn lực lập lòe, hung hãn xuất thủ chụp vào Sở Thanh Vân. Lực lượng đáng sợ lan tràn ra. Áp lực thật lớn. tựa hồ là đem mảnh không gian này đều trở nên ngột ngạt ngưng động. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người đều là không nhịn được, sinh ra loại hít thở không thông vậy cảm giác. Yếu hơn nữa thiên tông cảnh, đó cũng là thiên tông cảnh, vận dụng lực lượng bản nguyên sau đó, thực lực liền đáng sợ hơn. Càng không cần phải nói, vẫn là bốn cái đồng thời xuất thủ. Nhưng điều này hiển nhiên còn chưa đủ để lấy để cho hai người bọn họ buông tha. Phá thiên kiếm ý. Minh viêm trường. Sở Thanh Vân cùng U Vân lập tức thôi động lên toàn lực, một kiếm một trường nghênh kích đi lên. Kiếm quang chói mắt. Trường lực cực nóng. Ở tại bọn hắn hai ra tay toàn lực phía dưới, bốn cái võ hồn điện thiên tông cảnh đúng là đều bị đánh lui ra ngoài. Nhưng cùng thiên tông cảnh cường giả giao phong đối hai người bọn họ trùng kích cũng là phi thường to lớn. Sở Thanh Vân ỷ vào hậu thiên thánh thể cũng vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng U Vân cũng đã khí sắc mơ hồ có chút trắng bịch. Bốn cái thiên tông cảnh một kích vô công. Mà cái kia đạt đến thất cấp võ tông vong linh, nhưng là phiêu đãng từ trên trời giáng xuống, đưa tay chụp vào Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trong tay thu kiếm đồng thời, thuận thế hướng về phía trước vung lên kiếm tam. Chói mắt kiếm quang trong nháy mắt đánh vào vong linh trên thân. Tuy là không kịp thi triển phá thiên kiếm ý, nhưng ở lực lượng bản nguyên chống đỡ dưới, cái này nhất kiếm, kiếm tam uy lực cũng là phi thường to lớn. Vong linh trên thân chết khí lưu màu trắng bị trong nháy mắt oanh phá, trên thân lưu lại một đạo vết kiếm trực tiếp bay rớt ra ngoài. Không còn cách nào sử dụng lực lượng bản nguyên trong loại chiến đấu này, cái này vong linh nhưng là thành yếu nhất một cái. Bất quá có vậy cường đại phòng ngự, chúng nó ngược lại cũng không phải dễ dàng, là có thể bị